Độc hành thiên hạ tập 66. Nguyên thần của hắn, gốc ngọc thụ kỳ quái kia cũng bốc lên ngọn lửa ngút trời. Trong khi cực kỳ nguy hiểm, âm sát xâm nhập tới, sát khí và âm ma tàn phá, từ trong độ chân lông chui vào trong cơ thể hắn, phá hỏng tất cả mọi thứ. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu của hắn, một đám lôi vân ngưng tụ thành hình, nổi lên uy năng cực kỳ khủng bố. Thuần dương phá diệt đại kiếp lại tiếp tục kéo tới. Không chỉ như thế, sát khí đại ma càng lúc càng co vào, càng co càng chặt, gần như ép vỡ xương cốt của hắn. Khóe miệng của Diệp Húc giận dữ, co giật dữ dội. Đây quả đúng là lửa cháy đổ thêm dầu mà, đem những con đường sống của hắn đóng kín lại hết mất. Diệp Thiếu Bảo, ngươi còn không chết sao? Cái khuôn mặt che phủ toàn bộ không trung của Hạ Trùng Dương kia vẫn ở trong đó. Hai mắt giống như hai vầng trăng, lạnh lùng nhìn Diệp Húc, mở miệng nói. Ta gom góp thất sát, luyện thành sát khí đại ma. Ngay cả bản thân của ta đều không thể ngăn cản được. Ta lại muốn nhìn xem người có thể chống đỡ được bao lâu. Diệp Húc làm ngơ, liều mạng vận chuyển gì là hỗn nguyên chân kinh, cửu chuyển nguyên công và phản kiếp vô lượng tâm kinh, cố gắng chống chọi với áp lực của sát khí đại ma. Về phần dương sát và âm sát, hắn chẳng để tâm chút nào. Gì là tiền địa tháp, trấn áp thân thể. Diệp Húc phun ra một hơi trọc khí thật mạnh, tế khởi kiện trọng bảo cuối cùng của mình, dung nhập vào trong huyệt khiếu, trấn áp thân thể, chống lại áp lực. Trong trận chiến với Kim Kiêu Thần, dù ở thân thể thế yếu như thế nào, hắn cũng không có tế gì là thiên địa tháp lên. Mà lúc này, gần như phải đối mặt với cái chết, hắn rốt cuộc phải bất chấp tất cả, đem quân bài chưa đợt của mình dùng ra. Tòa bảo tháp này dung nhập vào bên trong huyệt khiếu rồi. Diệp Húc chỉ cảm thấy áp lực dường như giảm nhẹ đi vài phần, không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Linh khí linh mạch tổn trữ trong cơ thể hắn đang nhanh chóng giảm xuống. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, tu vi của hắn lại đột phá, ảo đan phá nát. Sau một lúc lâu, ảo đan lại ngưng tụ, thông qua không lâu sau lại phá nát. Kiếp vân trên đỉnh đầu của hắn chưa thành hình, lại có một đám kiếp vân nổi lên bên trong. Sau đó đám kiếp vân thứ ba xuất hiện. Nguyên công của hắn tiến cảnh đang nhanh chóng tăng lên, thân thể bị thương dương sát giận cháy, nước ở trong cơ thể dường như bốc hơi sạch sẽ. Trong nháy mắt, chỉ còn lại da bọc xương gầy đét dị thường. Nhưng mà hắn cũng không phải là không có bất cứ sức sống gì. Chân nguyên và ảo đan của hắn tuy bị dương sát đốt đi, tu vi nhanh chóng hao mòn đi, nhưng tốc độ đó thậm chí còn kém cả tốc độ tăng tu vi. Nguyên thần của hắn ở bên trong dương sát lù lù bất động, lại càng thêm xanh tươi mượt mà, cành lá khô quắng, cộc rễ tùng bay. Bởi vì tu luyện nhất thần phân hóa, cửu đỉnh cửu nguyên, nguyên thần của hắn được phân chia thành 9 nguyên thần. Lúc này 9 gốc ngọc thụ đều đang nhanh chóng co rút lại, biến thành 9 gốc cây non xanh mượt. Cửu đỉnh, bạch cốt yêu thành và di đa thiên địa tháp đang nhanh chóng co lại trong dương sát. Thể tích nhỏ đi, nhưng sau khi bị dương sát luyện hóa rồi, những thứ còn lại đều là tinh hoa, ngược lại khiến hắn thao túng những vô bảo đó càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nếu là vô bảo bình thường ở trong dương sát, có khi ngay cả cặn bã đều không còn. Nhưng vô bảo của hắn, những tài liệu dùng để luyện chế ra gần như đều là thuần dương chi bảo, chất lượng rất cao. Thậm chí cả bạch cốt yêu thành cũng là do xương cốt của đại yêu tam thần cảnh luyện chế mà thành. Dương sát vốn không thể phá hủy, chỉ có thể chiết xuất tạp chất ra, khiến cho uy lực của vô bảo lại càng thêm mạnh hơn. Sau khi những vô bảo đó trải qua rèn luyện, Diệp Húc chỉ cảm thấy uy lực của chúng thấp nhất là tăng 2 phần. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, uy lực của những món vô bảo đó vẫn đang không ngừng tăng lên. Thậm chí có vài phần đặc thù của món thuần dương vô bảo tản ra những luồng thuần dương khí vô cùng tinh thuần. Nếu ta có thể vượt kiếp nạn này, tất cả vô bảo của ta đều sẽ trở thành thuần dương chi bảo. Hơn nữa là thuần dương chi bảo đã liên tục vượt qua 7 lần sát khí tẩy lễ. Linh Đung Hoàng Kim Bảo Tháp mà Lý Huyền Tố luyện chế trước đây chẳng qua chỉ vượt qua 3 lần sát khí tẩy lễ mà uy lực đã lớn như thế rồi. Mà lúc này Diệp Húc định một lần liền cho ra lò vài món vô bảo đã vượt qua 7 lần sát khí tẩy lễ. Mỗi một món đều vượt qua Linh Lùng Hoàng Kim Bảo Tháp. Chỉ sợ hơi đụng vào nhau thôi cũng có thể đâm nát Linh Lùng Hoàng Kim Bảo Tháp. Thân thể của hắn đang nhỏ lại vô cùng. Dương sát đẩy đi tạp chất trong cơ thể hắn, khiến cho hắn trở nên thấp bé hơn trước đây vài phần. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ta cũng sẽ bị thu nhỏ lại thành trẻ con mất. Diệp Húc kinh hồn bạt vía. Cũng may, hắn khổ tu cửu chuyển nguyên công và vạn kiếp vô lượng tâm kinh. Trải qua lôi kiếp tẩy lễ, tạp chất trong cơ thể đã không còn là bao nhiêu, dù là dương sát cũng không thể lấy ra thêm tạp chất trong cơ thể hắn. Thân thể Diệp Húc rút ngắn lại, còn có 2 tấc liền dừng lại. Lúc này hắn dường như là trẻ lại 2-3 tuổi, bề ngoài nhìn như thiếu niên 15-16 tuổi, môi hồng răng trắng, anh khí bừng bừng. Nếu lúc này hắn đứng cùng một chỗ với Ứng Tông Đạo, có khi người khác sẽ cho là hai người bọn họ bằng tuổi nhau vậy. Dường sát không giết được ta, sát khí đại ma lại không làm gì được ta. Diệp Phúc cực kỳ tin tưởng, trong mắt tinh quang lóe ra. Lúc này sát khí đại ma càng lúc càng nặng, áp lực càng ngày càng lớn, nhưng hắn lại chẳng quan tâm, chuyên chú chống chọi với ba đạo thần dương phá diệt đại kiếp nạn trên đỉnh đầu. Sát khí đại ma tăng áp lực lên cửu đỉnh bạch cốt yêu thành, Di Đà thiền địa tháp của hắn cũng tăng uy lực lên, đủ để triệt tiêu áp lực của đại ma. Đột nhiên linh khí trong cơ thể hắn nhanh chóng giảm bớt. Diệp Phúc Tâm vừa động, vội vàng xem xét, chỉ cảm thấy trong chín khẩu đại đỉnh, từng viên nguyên đan sáng ngời như châu ngọc đang từ từ sinh ra. Hắn cùng lúc ngưng tụ chín viên nguyên đan, cần rất nhiều linh khí, làm người ta phẫn nộ là nếu không phải Diệp Phúc nuốt vào không ít linh mạch bậc 3, bậc 4 trước đây, căn bản không thể thuận lợi ngưng tụ nguyên đan như thế. Linh mạch tích cóp trong cơ thể hắn rất nhiều, đủ để khiến cho hắn tu luyện đến tam thai cảnh. Lúc này vì ngưng tụ nguyên đan mà linh khí đã tiêu hao đi 1/10 rồi. Trong khoảnh khắc nguyên đan của hắn ngưng tụ thành công, chín viên nguyên đan này lập tức hút hết tất cả chân nguyên đem nhập vào trong đan điền. Hơn nữa còn đang điên cuồng hút linh khí, không ngừng nhập vào trong đó. Hiện giờ ta là cường giả tam đan cảnh nguyên đan kỳ rồi ư? Sắc mặt của Diệp Húc không vui không buồn, có một loại cảm giác tâm tư sáng sủa, dường như nguyên đan ngưng tụ thành công, những thiện ác thị phi trong nội tâm, đủ loại ý nghĩ trong đầu hắn càng hiểu thấu đáo hơn. Chín viên nguyên đan này chiếu sáng đủ mọi ý nghĩ trong tâm hắn, đủ loại tâm tư, tất cả đều hiện ra trên nguyên đan, giống như cưỡi ngựa xem hoa, nhìn đủ loại cảnh tượng xuất hiện. Hiện giờ hắn tu luyện thành nguyên đan, cửu chuyển nguyên công đã tu luyện đến đệ bát chuyển, thành nguyên đan bất diệt chân thân. Nếu như là cửu chuyển nguyên công, trên nguyên thuần kim, đó chính là kim đan bất diệt thân. Lúc trước Úc Khánh Sơn chính là kim đan bất diệt thân, chỉ dựa vào thân thể thôi liền có thể ngăn cản âm dương nhị khí của hắn, có thể thấy được ở cảnh giới này thân thể sẽ mạnh đến cỡ nào. Mà Diệp Phúc tích lũy hùng hậu hơn Úc Khánh Sơn, lại tu luyện vạn kiếp vô lượng tâm kinh, chư thiên thập đạo, thành tựu của thân thể cũng vượt xa hẳn Úc Khánh Sơn. Nếu như không sử dụng vô bảo, thân thể của hắn cũng không kém thân thể của Khoa Phụ Mão và nguyên thái bất tử chân thân của Kim Kiêu Thần. Nếu có thêm cửu đỉnh và thuần dương vô bảo, kia thực lực của hắn sẽ hùng mạnh cỡ nào. Nguyên đan kỳ tiêu hao quá lớn, hơn nữa ta còn tu luyện cửu chuyển nguyên công, linh mạch tích trữ trong cơ thể ta e là không đủ cho ta tu luyện đến tam thai cảnh. Tu vi của hắn còn tăng lên vùn vụt, không ngừng kéo lên, tiến tới nguyên đan nhị phẩm. Cái gọi là nguyên đan kỳ thực ra chính là quá trình không ngừng tích lũy, khiến cho nguyên đan lớn mạnh, hóa thành mô thai mà thôi. Phù sĩ muốn tạo thành nguyên thần, khiến nguyên thần hóa thực chất, phải luyện ra mô thai, lấy nguyên đan làm thai, nguyên thần làm giống, chân nguyên làm chất dinh dưỡng, nuôi nguyên thần. Đã gần 1 tháng rồi, sao tên tiểu tử này còn chưa có chết nhỉ? Ở bên trong, rất nhiều cấm chế do Phượng Nghiên Nhu bày ra. Hạ Trùng Dương nôn nóng bất an. Đã hơn 20 ngày rồi, hắn ta vẫn thúc giục sát khí đại ma vây khốn Diệp Húc, tận lực luyện hóa, lại vẫn không hề thấy có tác dụng gì. Diệp Húc giống như một hòn đá ngầm, một cây cột chắc chắn quanh chân ngồi giữa trung tâm sát khí đại ma. Bày đạo sát khí nghiền ép hắn, nhưng dường như không có bất kỳ hiệu quả gì. Tuy nhiên, tên tiểu tử này cũng không ra được. Lấy thực lực của hắn, không thể phá vỡ đại sát khí đại ma của ta. Hạ Trùng Dương ánh mắt chớp động, đứng dậy, thầm nghĩ. Nếu không thể luyện chết hắn, vậy thì phá vỡ cấm chế của Tiểu Phượng Hoàng về Trung Châu, mời các thủ trong tộc tới luyện hóa hắn sau. Hắn đang định động thủ phá cấm, đột nhiên đại đỉnh rung lên dữ dội. Bên trong đỉnh truyền đến tiếng nổ long trời lở đất. Thân hình của Hạ Trùng Dương rung mạnh, hai tay không giữ được đại đỉnh nữa. Chỉ thấy khẩu đại đỉnh này âm một tiếng tách ra làm 9 cái. Diệp Phúc từ trong một khẩu đại đỉnh bay ra, thở dài mà nói. Thần không muốn ra ngoài, tiếc là ta đã dùng hết linh mạch rồi. Hắn nhìn về phía Hạ Trùng Dương mỉm cười nói, này Hạ Huynh, có thể cho mượn mấy cái linh mạch không? Nếu như người không cho mượn, ta đành giết ngươi rồi lấy sau vậy? Lúc này khí tức của Diệp Húc giống như biển xanh sâu thẳm vậy, sâu không lường được. Sau gần 1 tháng, hắn mài giũa bên trong sát khí, bị bài đạo sát khí tôi luyện, tu vi đã xông lên nguyên đan bát phẩm. Linh khí trong cơ thể đã tiêu hao gần như không còn, cầu chuyển nguyên công cũng chỉ kém một bước là có thể ngưng tụ thành kim đan bất diệt thân. Vạn kiếp bộ tượng tâm kinh của hắn cũng tu luyện tới trình độ ngang hàng với tu vi rồi. Dẫn động thuần dương tứ phẩm vô sĩ thuần dương phá diệt đại kiếp nạn. Chân nguyên của hắn cũng được sát khí tẩy rễ rồi, có chứa thần dương khí đặc thù của vũ sĩ dương thần kỳ. Chân nguyên thúc dục vũ pháp uy lực to lớn hơn trước mấy chục lần. Vượt qua bảy đạo sát khí tẩy rễ, không chỉ làm tu vi giả tăng lên, đồng thời làm cho thân thể của hắn trở nên giống như là thuần dương chi bảo, mang theo khí tức thuần dương so với trước càng thêm mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, nguyên thần của hắn sau khi trải qua sát khí tẩy rễ, tu vi nguyên thần của hắn tương đương với vũ sĩ dương thần kỳ, liên tục trải qua 7 lần sát khí tẩy rễ. Thân thể của hắn so với cường giả tam thần cảnh còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nguyên thần cùng cấp vũ sĩ dương thần kỳ khiếm khuyết duy nhất vẫn là tu vi mà thôi. Hoàn toàn có thể nói, cho dù hắn không dùng vu bảo, không cần vu bảo thêm vào, chỉ cần thân thể và nguyên thần của hắn cũng có thể dùng kim nghiêu thần lấy cứng chọi cứng, lấy cường phá cường rồi. Hiện giờ Diệp Phúc dễ dàng có thể áp chế được kim nghiêu thần, nguyên thai bất tử chân thần, thậm chí thoải mái mài chết kim nghiêu thần rồi. Hạ Trùng Dương nhìn thấy Diệp Phúc giống như thấy quỷ vậy, bảy đại sát khí cùng trấn áp, không ngờ còn không thể trấn trụ được hắn. Bị hắn đánh tan cửu đỉnh trấn thần châu thoát vây mà ra. Loại thủ đoạn này, Hạ Trùng Dương tự hỏi, bản thân của mình tuyệt đối không làm được. Đột nhiên hắn tỉnh táo lại, đối diện với Diệp Húc, không chút thất kinh, mỉm cười nói, này Diệp Thiếu Bảo, người có thể chạy thoát ra khỏi sát khí đại ma bàn của ta trấn áp, thật là không kém gì. Mộ Bạch, Sơ Dương và Dương Sóc chết trên tay của người, thực không oan một chút nào. Tuy nhiên, ba người bọn họ còn không phải là nhân vật trung tâm của Hạ gia Trung Châu. Người có thể giết bọn chúng là may mắn rồi, nhưng gặp được nhân vật được gia tộc coi trọng như ta, người căn bản không làm gì được ta đâu. Hắn không chút sợ hãi nhẹ giọng cười nói, Trung Châu Hạ gia ta, mỗi một đệ tử trung tâm đều có cao thủ thủ hộ, miễn cho gặp phải cường địch sẽ bị hủy trong tay đối phương. Hạ gia Trung Châu ta chính là huyết mạch vù hoàng, huyết thống cao quý. Mạng của ta quý trọng ra sao, không phải là loại vù sĩ bình dân như ngươi có thể tưởng tượng ra được. Có trưởng giả Hạ gia Trung Châu thủ hộ ngươi, đây là quân bài chưa lật của ngươi sao? Diệp Húc mỉm cười cất tiếng nói, không sai. Hạ Trùng Dương từ trên cao nhìn xuống Diệp Húc, hạ giọng nói, này Diệp Thiếu Bảo, tư chất và thực lực của ngươi không kém, hơn nữa đại tu luyện tuyệt học Hạ gia, khiến cho ta mới không khỏi động ý tài. Hắn dùng loại giọng điệu bố thí mà nói, chỉ cần ngươi nguyện ý làm người hầu của ta, sửa họ thành họ Hạ, ta có thể thuyết phục trưởng lão Hạ gia cho ngươi gia nhập Hạ gia ta. Không biết bao nhiêu người muốn trở thành người hầu của ta, trở thành người Hạ gia ta, ta đều không có đáp ứng. Hiện tại ta cho người một cơ hội này. Hắn hai tay chắp sau lưng, trên mặt mỉm cười im lặng, chờ đợi Diệp Húc trả lời. Trung Châu Hạ gia, vô thượng vũ hoàng thế gia, từng xuất hiện vũ hoàng, khải hoàng, hai đại vũ hoàng, thành lập đại hạ hoàng triều, thống trị toàn bộ thế giới vũ hoàng không biết bao nhiêu năm tháng. Lãnh thổ quốc gia này rộng lớn vô biên, cho dù là tam cung lục phái ma đạo cũng không dám nói có thể bao trùm được trên cái thế gia này. Trung Châu Hạ gia đệ tử có được huyết mạch vũ hoàng, đích xác là vô cùng cao quý. Nếu có thể tiến vào Trung Châu Hạ gia, trở thành một gia nhân của Hạ gia, địa vị không kém những đệ tử môn phái khác chút nào. Đi chết đi. Diệp Phúc trả lời hắn là một bàn tay to lớn màu đỏ rực, một trường bao phủ lấy Hạ Trùng Dương. Thân hình của hắn vừa động, đó là thuần dương khí vô biên vô hạn trào ra. Người không biết còn tưởng rằng hắn là cường giả của Dương Thần Kỳ. Một trường của hắn chụp xuống giống như trời sụp xuống vậy. Đây là thực lực của Diệp Phúc. Mạnh mẽ không phải người mạnh mẽ tới mức thái quá. Thực lực của hắn đã vượt quá xa với thực lực nền có của nguyên đan kỳ tu sĩ rồi. Hắn hoàn toàn có thể sánh vai với cường giả tam dương cảnh dương thần kỳ, thậm chí còn vượt qua ở thân thể, viễn siêu vũ sĩ dương thần kỳ bình thường. Diệp Húc hiện giờ hoàn toàn có thể nói là một nửa vũ sĩ dương thần kỳ. Khiếm khuyết của hắn chỉ là tu vi không có thâm hậu như cường giả tam dương cảnh dương thần kỳ mà thôi. Một trường này của Diệp Húc như cửu đỉnh phong ấn, như vạn yêu tể lâm, che trời phủ đất mà tới, khắp nơi đều là thuần dương khí. Một kích này của hắn, uy lực gần với thuần dương vu bảo đã vượt qua 7 lần sát khí tẩy lễ. Này Diệp Thiếu Bảo, ngươi cho là ngươi có thể hơn ta sao? Nhất thần phần hóa cửu đỉnh cửu nguyên. Hạ Trùng Dương quát khẽ một tiếng, tiết khởi chín đại ảo thai của mình, dung nhập vào bên trong cửu đỉnh. Hắn đối mặt với bàn tay to của Diệp Húc, không khỏi xuất toàn lực mà đối kháng. Chín khẩu đại đỉnh của hắn rõ ràng cũng vượt qua 7 lần sát khí rửa tội rồi, thuần dương bảo vật. Hắn gặp may mắn, trong quá trình sưu tầm sát khí đã đem cửu đỉnh rèn luyện trong sát khí, cực khổ mới luyện ra được 9 khẩu đại đỉnh thuần dương. Ta thân là đệ tử trung tâm của Hạ gia, tu luyện cửu đỉnh cửu nguyên, cửu đại nguyên thần, cửu đại ảo thai, tu vi của ta hơn xa người, thâm hậu cũng hơn xa người, cho dù không mượn nhờ lực lượng của người khác, ta cũng có thể giết chết được ngươi. Cửu đỉnh trấn thần châu. Cửu đỉnh của hắn dung hợp, hóa thành một đại đỉnh, tràn ngập dao động tối nghĩa, đón nhận bàn tay to của Diệp Húc. Tu vi của hắn đích xác cao minh hơn Diệp Húc rất nhiều. Cửu đỉnh trấn thần châu vừa ra, liền xóa nhỏ bàn tay to bằng chân nguyên của Diệp Húc. Sau chân nguyên đại thủ ấn, đó chính là thủ trưởng chân chính của Diệp Húc, chất chứa uy lực có thể hơn chân nguyên đại thủ ấn vừa rồi mấy chục lần. Thần sắc máu thịt của hắn đã được củng cố tới trình độ thậm chí siêu việt cả thuần dương chi bảo, có thể dẹp ngang nguyên thần chi bảo. Hơn nữa nó ẩn chứa tinh thần lực lượng thuần túy, lực lượng vô cùng mạnh. Cửu đỉnh trấn thần châu và bàn tay huyết nhục của Diệp Húc gặp nhau, tuyệt đỉnh vô pháp và thuần túy lực lượng va chạm, lập tức tuôn ra dao động càng thêm kịch liệt. Chính hét rầm rầm mấy tiếng, Phượng Hiền Dù bày ra cấm chế mạnh nhất ở giữa dư âm giao thủ của hai người, từng cái một văng ra tung tóe, hóa thành tro bụi. Trong nháy mắt đã còn mười mấy cấm chế bị phá hủy. Rầm một tiếng, đại đỉnh của Hạ Trùng Dương bị đánh tản ra, chia làm chín cái, cũng bị một trường của Diệp Húc cứng rắn đánh cho sợ xác. Diệp Húc tiến lên một bước, bàn tay lớn này hạ xuống. Lần này hắn căn bản không dùng chân nguyên, mà lấy thân xác máu thịt va chạm với cửu đỉnh trấn thần châu của Hạ Trùng Dương. Hắn tính toán lấy thân xác huyết nhục của mình để hạ cao thủ của Hạ gia này, đánh cho phù pháp vô bảo mà hắn vẫn kiêu ngạo cứng rắn phá hủy, đánh nát kiêu ngạo tôn quý của hắn, dẫm nát vinh quang của hắn dưới chân của mình. Hạ Trùng Dương vội vàng thi triển cửu đỉnh trấn thần châu, cửu đỉnh còn chưa kịp hợp nhất đã bị một trường của Diệp Húc phá vỡ. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, một khẩu đại đỉnh của hắn bị Diệp Húc đánh trúng, lập tức vỡ ra vô số đạo vết rách, vách đỉnh bị lõm hình bàn tay thật lớn. Hạ Trùng Dương kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng mang theo vết máu. Áo thay của hắn cất chứa bên trong đỉnh bị một trường của Diệp Húc đập vỡ, hóa thành chân nguyên mênh mông. Có thể thấy được một trường lực này của Diệp Húc cũng dũng mãnh như thế nào. Nhưng ảo thai kỳ vu sĩ khác tuyệt đối sẽ bị một chụp này của hắn chụp chết. Hạ Trùng Dương kinh hãi muốn chết. Diệp Húc thân thể thuần dương giống như bị nguyên thần kỳ cường giả tế luyện thành vô bảo hình người vậy, thần lực vô cùng. Hắn dùng như một đầu thiên long tu luyện tới tam thần cảnh không thể ngăn cản được. Một quyền của Diệp Húc oanh ra, biến một đỉnh khác của Hạ Trùng Dương thành một cái động lớn. Quyền cước của Diệp Húc triển khai giống như một chiến thần, mấy quyền mấy đá làm cho cửu đỉnh của Hạ Trùng Dương, chiến kiện thuần dương chi bảo bị đánh vỡ hết thảy. Hạ Trùng Dương, Hạ Huỳnh, trưởng lão thủ hộ của người mà không ra tay, ngày này năm sau là ngày dỗ của người đấy. Thiên địa đại ma ban. Bàn tay của Diệp Húc nâng lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay từng đạo chân nguyên lưu động, vô số yêu thú từ trong bàn tay hắn hóa thành một đại ma bàn, tức là cây thớt, lực lượng mãnh liệt phát ra, truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Một trường chụp thẳng xuống Hạ Trùng Dương. Đây là ta ở trong sát khí đại ma bàn lĩnh ngộ ra phù pháp mới, thiên địa đại ma bàn. Người từng nói qua, phải mài ta thành thịt phấn. Hiện giờ ta dùng diệu thức mới lĩnh ngộ, một trường mài ngươi thành bột mịn. Một trường thiên địa đại ma bàn này của hắn ta gần như có 7-8 phần uy lực của sát khí đại ma bàn. Trường lực đánh xuống còn chưa chạm vào người Hạ Trùng Dương đã làm cho hắn máu tươi đầm đìa rồi. Nếu trường lực này mà dừng trên người Hạ Trùng Dương, chỉ cần trong nháy mắt đã đủ làm cho hắn bị xé thành thịt vụn, mài thành bột mịn rồi. Ngũ Thúc, người còn không cứu ta đi. Hạ Trùng Dương trên mặt mang theo vẻ sợ hãi, vội vàng thao túng chín cái đỉnh rách nát của mình, ngăn cản bàn tay to của Diệp Húc. Chỉ thấy chín đỉnh hô một tiếng, lao vào trong lòng bàn tay của Diệp Húc, vang vọng bên trong đại ma bàn không ngừng, sau đó biến mất không thấy đâu. Mặc dù hắn thúc giục như thế nào cũng không có bất luận phản ứng gì cả. Cửu đỉnh của hắn bị Diệp Húc cứng rắn lấy thiên địa đại ma bàn hủy đi thần thức bên trong cửu đỉnh, biến cửu đỉnh này thành vật vô chủ. Ngũ Thúc, người nếu không cứu ta, ta thật sự sẽ chết đấy. Hạ Trùng Dương bộ mặt dữ tợn, điên cuồng kêu to. Hoàn đã, Hạ Huynh, hiện giờ cho dù là Ngũ Thúc của người ra tay, cũng không thể nào cứu được mạng nhỏ của người nữa rồi. Bàn tay to của Diệp Húc hạ xuống, trường lực như một cái ma bàn thật lớn, bao phủ lấy Hạ Trùng Dương. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Đột nhiên một thanh âm giả nua từ trong mi tâm của Trùng Dương vang lên. Một cỗ áp lực khổng lồ truyền tới. Thiên địa đại ma bàn của Diệp Húc không ngờ bị cỗ áp lực này cứng rắn áp chế lại, không thể nào rơi xuống trên người Hạ Trùng Dương. Diệp Húc trong lòng nghiêm nghị, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy mi tâm của Hạ Trùng Dương đột nhiên mở ra hai bên, lộ ra không gian tử phủ. Tử phủ của hắn rộng lớn ngàn dặm, cực kỳ rộng lớn, có một chiếc yêu thú thật to, lớn lớn, tung hoành ở bên trong tử phủ. Đây là một con quái vật đầu côn minh, hình thể như cá, lại lớn không thể tin nổi, dài rộng đều hơn 10 dặm, chậm rãi mà chuyển động bên trong tử phủ của hắn. Đây là thượng cổ dị chủng yêu thú trong truyền thuyết, yêu thú côn minh, có thể hóa thành côn bằng dương cánh, có thể dài mấy trăm dặm. Nó trong tất cả các loại thượng cổ dị chủng yêu thú có thể xếp hạng phía trước. Côn minh thực lực vô cùng mạnh mẽ, trong cơ thể có được không gian vô cùng vô tận, có thể chứa đựng được biển rộng, vô số dãy núi. Trong truyền thuyết, thượng cổ côn minh một ngụm có thể nuốt cả một đại lục. Tuy nhiên đầu côn minh này hẳn là một trong nguyên thần của Ngũ Thúc trong miệng của Hạ Trùng Dương. Vì hạ gia cường giả này thủ hộ Hạ Trùng Dương, đem một đạo nguyên thần ký thác bên trong tử phủ của Trùng Dương. Hạ Trùng Dương mà gặp phải nguy hiểm gì, nguyên thần sẽ hiện thân diệt sát đối phương ngay. Côn minh rung đồi đắc ý, tính toán từ trong tử phủ của Hạ Trùng Dương lao ra. Cái miệng giống đớn hơn 10 dặm của nó mở ra. Tiếng nói ầm ầm vang vọng. Này tiểu tử, ngày này sang năm là ngày giỗ của chất nhi ta sao? Ta xem là ngày giỗ của người mới đúng đấy. Đầu côn minh này thể tích vô cùng to lớn không gì sánh được. Theo Hạ Trùng Dương, tử phủ chậm rãi bay ra. Cái đầu vừa mới ra đã chiếm đầy phương viên 10 dặm trong không gian. Hắn trừng người tản ra khí tức, áp bức khiến cho Diệp Húc không cách nào thở nổi. Ở Trung Châu Hạ gia tam thần cảnh là thế hệ trước cao thủ, tu luyện một nguyên thần phân hóa thành cửu đỉnh, luyện thành cửu đại nguyên thần, trong đó mỗi đạo nguyên thần có thể mạnh hơn người tu luyện bình thường. Diệp Thiếu bảo, đây là chênh lệch giữa ngươi và ta. Hạ Trùng Dương cười đều mà nói, ta không mạnh hơn người thì cũng như thế nào, người còn không phải là chết ở dưới chân của ta ư. Ta sẽ một hơi ăn tươi ngươi, đem tất cả tu vi, tất cả vô bảo hóa thành của ta chất dinh dưỡng. Côn Minh cặp mắt to tập trung nhìn thẳng Diệp Húc, trong miệng truyền đến ầm ầm âm thanh. Một cái nguyên thần cũng muốn giết ta ư, ngươi tự mình đến cũng như vậy thôi. Của ngươi, nguyên thần ta luyện hóa còn hơn vô số linh mạch. Diệp Húc trong mắt lóe ra vô cùng hưng phấn hào quang, kích động trong lòng khó kiềm chế, cười ha ha mà nói. Đầu côn minh này tiếp tục hướng phía ngoài bay ra, chế nhạo nói, bằng vòng ngươi cũng muốn luyện hóa ta ư, đây chỉ là một chuyện cổ tích, trước này chưa từng có. Hãy bớt xàm ngôn đi, ta bây giờ muốn chém người xuống. Diệp Húc trong tay xuất hiện thêm một đạo kiếm khí. Cựu đại quyền đàn của hắn, tất cả dung nhập vào trong kim tinh kiếm khí bên trong. Chỉ thấy kim tinh kiếm khí bay vút lên, dài hơn 10 dặm, ánh sáng như trụ, sáng chói che lấp đi mặt trời. Hùng hăng hướng đầu, khổng lồ côn minh kia chém tới. Kim tinh khí. Côn minh này kêu lên một tiếng, vội vàng tính toán quay về chỗ Hạ Trùng Dương trong tử phủ. Tuy nhiên thân thể của hắn quá to lớn, hành động cực kỳ không dễ. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể quay trở lại. Suy một tiếng, kim tinh kiếm khí đánh tới, chỉ thấy cái đầu côn minh đang còn suy nghĩ, chợt vỡ ra, theo từ trên cổ rời xuống. Cái đầu côn minh từ chỗ gãy đột nhiên lại mọc ra một cái đầu mới, rồi hướng Hạ Trùng Dương nơi tử phủ mà bay đi, giận dữ thét lớn. Người không ngờ có một đạo kim tinh kiếm khí, nguyên chém nguyên thần người ta. Người làm ta bị thương tới như vậy rồi, thật sự tốt lắm, ta sẽ đem người chậm rãi tra tấn cho người chết không được. Mà sống cũng không xong. Cái đầu gãy của côn minh đột nhiên hóa thành một hình dáng côn minh nhỏ hơn, rung đuôi đắc ý, cùng hướng Hạ Trùng Dương nơi tử phủ mà phóng đi. Còn côn minh này thân thể tuy rằng nhỏ, nhưng lại có khoảng 10 dặm. Hạ Trùng Dương, Ngũ Thúc có thể nói nguyên thần là một bộ phận cắt ra, cân bằng với đại côn minh lúc trước. Đại phù nguyên thần, mặc dù bị chặt đứt, cũng có thể tái sinh, hóa thành độc lập thân thể, dung nhập đến bản cơ thể bản thể bên trong. Như trước là đầy đủ nguyên thần rồi. Người còn muốn chạy ư, cửu đỉnh trấn thần châu. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, lấy ra cửu đỉnh, hướng đến côn bình nhỏ đè xuống. Chỉ nghe răng rắc, hai cửu đỉnh va chạm lẫn nhau hợp thành một, biến thành một cái đại đỉnh, đem côn bình nhỏ kia nhốt ở giữa. Đại đỉnh ngày càng nhỏ hơn, bỗng nhiên tiến vào mì tâm của Diệp Húc. Cửu đan đều xuất hiện, trấn. Diệp Húc há miệng phun ra, cửu miếng nguyên đan đều bay vào trong tử phủ. Dừng lại ở trên khẩu đại đỉnh kia, tàn mát ra một cỗ dũng mãnh vô cùng dao động, đem đại đỉnh trấn giữ. Đầu côn minh kia ở trong đỉnh điên cuồng va đập, một kích liền gần như đã đem đại đỉnh đánh vỡ. Lấy Diệp Húc là cửu đỉnh trấn thần châu và cửu đại nguyên đan đều là muốn đập vỡ ra, không ngờ trấn hắn không được. Cửu đại nguyên thần phong ấn. Trong tử phủ, cây ngọc thụ giống như bay múa, dừng ở đại đỉnh bên trên. Vô số cái tù vũ động, đem cái khẩu đại đỉnh thật mạnh bao lấy. Tùy ý chỉ cho tiểu côn minh kia không thể nào va chạm, đều không thể phá vỡ phong ấn này. Còn cái đầu thật lớn của côn minh kia cố gắng hướng Hạ Trùng Dương nơi tử phủ mà chui vào, giận dữ thét lớn. Dám phong ấn một bộ phận nguyên thần của ta, hơn nữa chỉ dùng cửu đẳng phong ấn nguyên thần của ta. Tiểu tử, bất kể người trốn như thế nào, chạy dưới chân trời góc biển, ta cũng đem người chém giết. Muốn giết ta ư, ta trước hết là giết người rồi nói sau. Diệp Húc cầm trong tay Kim Tình kiếm khí, lấy kiếm làm trụ, cười một tiếng hướng Hạ Trùng Dương nơi bị tâm đầm tới. Đạo kiếm khí này tăng lên đến 10 dặm, bị hắn phát huy đến mức tận cùng, thẳng tắp đâm vào tử phủ của Hạ Trùng Dương, đưa hắn ý thức mở ra. Hạ Trùng Dương không nghĩ tới, Diệp Húc trong tay không ngờ có thể chém giết nguyên thần trọng bảo, lại bị hắn một kiếm đánh chết, mất mạng ngay tại chỗ. Đầu Côn Minh cũng gần như bị hắn dùng một kiếm cắt thành hai phần, xôn xao một tiếng bay lên, cuồn cuộn nổi lên phía trên mặt biển, hướng xa xa phóng đi. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, hắn va vào cấm chế của Phượng Yên Nhu, cấm chế bùng nổ như muốn xé nát hắn. Phượng Yên Nhu thực lực còn hạn chế, nên uy lực của cấm chế cũng không quá cường đại, chỉ đủ để cản trở hắn trong phút chốc. Trong nháy mắt, Diệp Húc lại chém tiếp một kiếm, đem cái đuôi của Côn Minh cắt xuống. Côn Minh gầm lên giận dữ, lao xuống như xé nát không gian. Không gian đột nhiên vỡ ra, tạo thành một hắc động thật lớn. Đầu của Côn Minh chui vào cửa hắc động, rồi biến mất không thấy đầu nữa. Cái đuôi bị chém đứt lại biến thành một đầu Côn Minh nhỏ hơn, cũng hướng cửa động bay đi. Diệp Húc lại nâng kiếm lên, đem tiểu Côn Minh kia chém thành hơn 10 đoạn. Chỉ thấy mỗi đầu tiểu Côn Minh bay loạn giữa không trung. Diệp Húc đi tới, đem những mảnh nhỏ này bắt lại, sau đó dùng một đại đỉnh để trấn áp. Người lại làm ta bị thương à? Tiểu tử, người chết chắc rồi. Trên trời dưới đất, không có ai có thể cứu được người đâu. Trong hắc động truyền đến tiếng giống giận của con Côn Minh. Cửa động không có khép kín, ngược lại càng lúc càng lớn. Trong một cửa động khác, xuất hiện có một bức họa. Chỉ thấy bên trong là một khối đại lục bay lơ lửng trên không trung. Sơn thủy cây cối như thơ như họa. Ở phía trên đại lục, lơ lửng chín tòa đại đỉnh. Trong đại đỉnh phóng ra từng đạo tinh khí thô to, hàng trăm dặm vào hư không. Bên trong mỗi một đại đỉnh đều có một khối đại lục chìm nổi đền xuống. Chín đại đỉnh là chín khối đại lục. Trên đại lục giống như có thành trấn, có các vũ sĩ sinh sống. Không cách nào dò xét được thực lực của vũ sĩ. Hơi thở khủng bố như vực sâu. Trùng Châu hạ ra. Diệp Phúc giật mình mà nhìn cảnh tượng ấy, trong miệng lẩm bẩm các tiếng nói. Thế giới kia chính là Trùng Châu hạ ra. Đại Hạ Hoàng Triều đã xuống dốc, nhưng vẫn là một quái vật vô cùng khủng bố, đứng hàng thứ ba trong 72 thế gia ma đạo cổ đại. Hiện nay là một gia tộc khổng lồ chiếm giữ Cửu Châu, luyện chế thành đỉnh. Hạ gia ở tại đây sinh sôi nảy nở. Chín đại đỉnh, mặc dù có ba chiếc bị người ta đánh cắp, nhưng tuyệt đỉnh cao thủ trong tộc lại luyện chế lại một lần nữa, tập hợp cửu đỉnh trấn áp số mệnh. Chín đại đỉnh này tựa như là một bức họa rộng lớn cuộn tròn vô cùng mạnh mẽ, giống như một cuốn sử thi, làm cho người ta cảm thấy vô cùng rung động. Trung Châu Hạ Gia, đây là Trung Châu Hạ Gia, vũ hoàng thế gia cổ đại. Diệp Húc kinh hồn thoáng nhìn, cảm giác tình hình bên trong, cho dù là Hoàng Tuyền Ma Tông, so với Hạ Gia này, chỉ sợ cũng kém hơn không ít. Khó trách, mỗi một người trẻ tuổi từ Hạ Gia đi ra, đều kiêu ngạo đi như thế. Sinh ra tại một gia tộc khổng lồ. Diệp Húc tự hỏi, dù là chính mình, chỉ sợ cũng trở nên ương ngạnh, không đem bất cứ kẻ nào đặt vào trong mắt. Phượng Yên Nhu còn chưa có rời khỏi, chú cái miệng nhỏ nhắn, giật mình nhìn cảnh tượng này. Mặc dù là tiểu công chúa Thiên Yêu Cung, con cái của yêu chủ, chỉ thấy rất nhiều tình cảnh đáng kinh ngạc hơn thế, thế nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tượng làm cho người ta khiếp sợ trước mắt. Đột nhiên, một hơi thở cực kỳ khủng bố theo cửa động truyền đến. Diệp Húc trong lòng cả kinh, vội vàng vung tay áo đánh ra một quyền, đem tài liệu từ ngọc lầu của Hạ Trùng Dương rơi xuống đều lấy đi. Kéo tay Phượng Yên Nhu, đem Thiên Cơ Tán hướng phương xa mà chạy đi mất. Cái này so với ngũ thúc của Hạ Trùng Dương còn muốn khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Tu luyện cửu đại nguyên thần, chỉ sợ hắn đánh một kích thôi là có thể đem ta đánh cho thịt cốt vô tồn. Một khí tức như vực sâu địa ngục theo phía cửa động truyền đến. Vì hạ gia cường giả kia xé rách không gian, vượt qua vạn lý, ôm nỗi uất hận mà lao đến, định đem Diệp Húc giết đi, thỏa mãn lửa giận trong lòng mình. Oanh một tiếng, cửa động này đột nhiên vỡ nát, một người đàn ông trung niên tướng mạo uy nghiêm bước ra, lửa giận ngất trời, phía sau đầu lơ lửng chín đại nguyên thần. Mỗi một nguyên thần đều vô cùng khổng lồ, tàn ra hơi thở như địa ngục, sâu không lường được. Tuy nhiên trong cửu đại nguyên thần, lục trường nguyên thần Côn Minh hẳn là lớn mạnh nhất, nhưng bây giờ lại là nhỏ bé nhất, cũng là nguyên thần bị Diệp Húc dùng hai kiếm chém trúng kia. Nếu không, người này cũng sẽ không tức giận đến như thế. Lão tự mình xuất quan, không chế cửu đại nguyên thần hùng hằng lao đến. Hơn nữa, Diệp Húc không chỉ chém rơi ba thành tu vi nguyên thần côn minh của lão, mà còn vì Hạ Trùng Dương bị một kiếm của Diệp Húc đánh chết. Điều này đối với Trung Châu Hạ gia, với hắn mà nói, đều là một sự sỉ nhục. Chạy sao? Muốn chạy trốn đến Hoàng Tuyền Ma Tông hả? Hạ Tùng Sang cả giận cười lớn một tiếng. Nguyên thần hỏa hệ quanh thân trao ra đại hỏa vô biên vô hạn, gần như là đem khu vực biển rộng này đốt cho khô hết. Người cướp đi nguyên thần của ta, đừng mơ mà chạy thoát. Bởi vì mảnh vỡ nguyên thần tản ra khí tức, cho nên hắn có thể theo đó mà truy tìm. Hắn hướng Diệp Húc và Phương Yên Nhu lao đi, cả giận mà quát lớn. Người chọc giận ta, thế giới này sẽ không còn chỗ để cho người an thân đâu. Bất kể người trốn đi đâu, nếu như không trốn kịp thì đều sẽ chết ở trong tay của ta thôi. Diệp Húc ngồi bên trong con thuyền con, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chiến cỗ khí tức kinh khủng đến cực điểm phóng lên cao, theo sát phía sau hắn. Bất kể là mình trốn đi hướng nơi nào, thì chiến cỗ hơi thở này, thủy chung vẫn theo đuổi không bỏ. Thậm chí, cựu đại quyền thần của Hạ Tùng Giang còn phần hướng truy theo tập kích, chặn tất cả các con đường tiến đến Hoàng Tuyền Ma Tông, ngăn cản hắn đến Ma Tông tránh nạn. Quỷ hẹp hòi mới chăm rời ba thành tu vi của một trong cựu đại nguyên thần của ngươi mà đã truy đuổi ta mãi mà không chịu tha. Diệp Húc lấy ra một mảnh vỡ nguyên thần côn minh bị phong ấn, chỉ thấy ở giữa đại đỉnh một đồng nguyên thần côn minh dài đến mấy chục thước và chạm đến mọi nơi, gần như đem phong ấn của hắn chấn cho nát bấy. Tuy nhiên, vũ pháp của Diệp Húc không phải là cửu đỉnh vu hoàng bí quyết không đầy đủ của Hạ gia, mà là cửu đỉnh vu hoàng quyết có sự sửa đổi trên cơ sở của Hạ gia, tập hợp ngàn vạn loại vu pháp sáng tạo cùng cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết mà ra. Không chỉ tốt ở bề ngoài, mà uy lực lại càng thêm mạnh mẽ. Bởi vậy, cho dù Hạ Tùng Giang cũng không cách nào phá vỡ chân nguyên đại đỉnh của hắn. Người đắc tội với ta, chết không có đất chôn thây đâu. Hai mắt của mảnh vỡ nguyên thần côn minh tập trung nhìn thẳng hắn, ác độc nguyền rủa mà nói. Đừng nóng, đừng nóng. Diệp Bố Kém mỉm cười, hiện hàm răng trắng như tuyết, thấp giọng nói. Ta hiện tại sẽ ăn luôn cả ngươi đấy. Nguyên thần của đại vù tam thần cảnh là hấp thu tất cả tu vi của bản thân vù sĩ đó, ngừng tụ mà thành. Có thể nói là linh lực thuần túy, linh đan diệu dược vô thượng. Nếu là có thể cắn nuốt nguyên thần của người khác, gần như cướp đoạt được tu vi của người kia, làm cho tu vi của đối phương chuyển thành của bản thân mình. Làm cách này có thể nói là nghịch thiên. Diệp Húc đang định đem mảnh vỡ nguyên thần côn minh này nuốt vào trong bụng, luyện hóa. Thì Phượng Yên Nhu vội vàng ngăn cản mà nói. Sư huynh, người nuốt vào như vậy, tu vi khẳng định không có gia tăng, ngược lại có khả năng bị chết đấy, linh đan cũng biến thành độc đan đấy. Diệp Húc vội vàng dừng lại, nghi hoặc nói, sao lại thế? Phượng Yên Nhu kiên nhẫn giải thích, nguyên thần của đại vũ tam thần cảnh là chân nguyên của bản thân, sức tầm bổ rất lớn, hình thành thực chất, bởi vĩnh nguyên thần thường thường có chứa tinh chất của chân nguyên. Nếu như tu luyện tầm pháp bất đồng, tùy tiện mà nuốt vào, khẳng định sẽ sinh ra chân nguyên xung đột, mất nhiều hơn được. Hơn nữa, đại vùng nguyên thần ẩn chứa thần thức của chủ nhân, tùy tiện nuốt vào, chỉ sợ sẽ càng gặp phải đối phương thừa dịp tấn công, thậm chí có khả năng bị đối phương chiếm cứ thân thể, gạt bỏ nguyên thần của mình, trở thành một thần ngoại hóa thần của đối phương đấy. Phương pháp xử lý nguyên thần của người khác bình thường có ba loại. Thứ nhất chính là trùng hợp, hai người cùng tu luyện một loại tâm pháp. Như vậy trở thành linh đan diệu dược rồi, nuốt vào, tu vi sẽ gia tăng. Thứ hai chính là luyện thành nguyên thần thứ hai. Thứ ba chính là đem thần thức bên trong nguyên thần gạt bỏ đi, tất cả linh khí đánh vào bên trong vũ bảo, nâng cao uy năng của vũ bảo mình, hoặc là dùng nguyên thần tinh khí luyện đan, sau khi dùng cũng có hai phần công hiệu. Diệp Húc cân nhắc một lát, trong lòng có chút không tha, dù sao đây cũng là mảnh vỡ nguyên thần của cường giả tam thần cảnh, năng lượng khủng bố vô cùng, nếu có thể hấp thụ tu vi trong đó, một chút cũng đủ cho tu vi của hắn tăng lên nhanh vô cùng. Còn hơn không biết bao nhiêu linh mạch đâu. Nếu là có thể đem mảnh vỡ nguyên thần côn minh hấp thụ hoàn toàn, tu vi của hắn chỉ sợ sẽ tiêu thăng về phía trước, thậm chí nói không chừng ngừng tụ ra nguyên thai, dựng dục ra nguyên thần, giao phòng với Ngụy Hiên tăng không ít phần thắng. Ngoài trừ luyện đan, không có phương pháp hấp thụ nguyên thần khác sao? Hắn có chút không cam lòng cất tiếng hỏi. Không có, trừ phi là cùng một loại tâm pháp, chân nguyên cùng một chỗ dùng hợp. Phượng Yên Nhu lắc lắc đầu khẳng định nói. Đột nhiên, nàng nghĩ tới một chuyện, lại nói. Đại phái của yêu tộc ta, Nguyên Thủy Yêu Tông, nghe nói bọn họ có cấm pháp trấn giáo kêu là Nguyên Thủy Vạn Phá Quy Nguyên Kinh. Trong đó ghi đại tâm pháp tên là Vạn Hóa Quy Nguyên Đại Pháp, có có thể hấp thu tu vi của người khác, hóa thành tu vi của bản thân mình. Đại khái cũng có thể chuyển hóa được 4 thành tu vi của đối phương. Tuy nhiên, Vạn Hóa Quỳ Nguyên Đại Pháp là cấm pháp trấn giáo của Nguyên Thủy Yêu Tông, chỉ sợ bọn họ không chịu ngoại truyền thôi. Nguyên Thủy Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh là Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền, hẳn là được cùng Di La Thiên Yêu Đế sáng chế ra chứ hả? Diệp Phúc là càng thêm tò mò vì vị Di La Thiên Yêu Đế này là như thế nào tài giỏi như thế. Di La Thiên Yêu Đế học cứu thiền nhân, tâm pháp của hắn bao gồm chính yêu ma ba đại phái. Tuyệt mình người này đồng thời tinh thông tâm pháp bà đạo chính yêu ma. Hắn sở dĩ khai sáng môn phái, thậm chí chia làm ba. Ba môn phái này đều trở thành thánh địa ba đạo chính yêu ma, vô thượng đại phái. Nếu không có cách nào hấp thụ tu vi trong nguyên thần, như vậy mảnh vỡ nguyên thần Côn Minh chỉ có thể sử dụng một là luyện thành nguyên thần thứ hai, hai là nhốt vào trong vô bảo hoặc luyện chế thành linh đan. Nguyên thần thứ hai với Diệp Phúc mà nói chỉ là thứ yếu. Hắn sở dĩ luyện nhất thần phân hóa cửu đỉnh nguyên, có thể nói nguyên thần chia làm chín, không cần tu ra nguyên thần thứ hai. Hơn nữa, cấm pháp đồ thiên thập nhị thần sát thậm chí có thể tu thành 12 nguyên thần, 12 đạo thân ngoại hóa thân tạo thành đô thiên thập nhị thần sát đại trận. Bởi vậy luyện thành nguyên thần thứ hai không cần phải làm. Đem mảnh vỡ nguyên thần này nhốt vào trong vũ bảo, gia tăng uy năng của vũ bảo cũng có chút đáng tiếc, cho nên luyện đan còn có thể. Tuy nhiên, đem mảnh vỡ nguyên thần này luyện thành đan chỉ có hai phần dược hiệu, thật sự là quá đáng tiếc, quá lãng phí, còn công bằng dùng cấm pháp trấn giáo của Nguyên Thủy Yêu Tông, Nguyên Thủy Phản Hóa Quy Nguyên Kinh, để mà luyện tế như vậy thì tốt hơn. Không bằng thử xem một lần, nó không chừng gì đạt tiền Nguyên Thủy Bảo Quyền của ta cũng có thể luyện hóa nguyên thần của người ta. Diệp Phúc xuất một bàn tay hướng tới đầu nguyên thần Côn Minh trong đỉnh mà chụp tới. Này tiểu tử, thần thức của ta mạnh mẽ thế nào chứ? Người căn bản không thể gạt bỏ đâu. Người dám ăn thịt ta, ta liền chiếm cứ thân thể của ngươi. Ngược lại, gạt bỏ ngươi, thân thể của ngươi sẽ bị ta luyện hóa thôi. Trong đỉnh, đầu Côn Minh kia đằng đằng sát khí mà kêu lên. Thân thể của ngươi mạnh mẽ thái quá, gạt bỏ thần thức của ngươi, ta liền có thể đường nguyên thần của mình nhập vào thân thể của ngươi, luyện hóa ngươi thành thần ngoại hóa thân của ta. Sư huynh, ta biết một môn cấm chế tên là Diệt Thần Đại Cấm, có thể xóa nhòa thần thức nguyên thần. Phượng Yên Nhu nóng lòng muốn thử, cười mà nói, chỉ cần tiêu diệt thần thức trong nguyên thần này, mảnh vỡ nguyên thần này liền trở thành vật vô chủ, cường giả hạ gia kia cũng không thể tìm thấy tung tích của chúng ta. Tuy nhiên, người thực sự muốn nuốt mảnh vỡ nguyên thần này vào sao? Như vậy, nguy hiểm quá, cứ bằng luyện chế thành đan dược thì ổn thỏa hơn. Tiểu nhà đầu ác độc, nữ ma đầu, ngươi phải lúc nào cũng cầu nguyện, ngàn vạn lần, đừng gặp được ta đấy. Tiểu Côn Minh mắng không thôi. Ta là người tốt, người mới là người xấu. Phượng Yên Nhu nhỏ giọng giải thích với hắn. Diệp Phúc lập tức bảo Phượng Yên Nhu ra tay, bày ra Diệt Thần Đại Cấm để gạt bỏ thần thức của Hạ Tùng Giang trên mảnh vỡ nguyên thần Côn Minh này. Thần thức của Hạ Tùng Giang bị lao đi, đầu Côn Minh này không biết kêu gào được mà lặng lặng đứng im tại chỗ như khúc gỗ. Phượng Cô Nương, thủ đoạn thật kinh người. Diệp Phúc vừa mừng vừa sợ, tán đi Trần Nguyên Đại Định, há mồm đem đầu tiểu Côn Minh dài hơn chục mét này nuốt thẳng vào trong bụng. Hắn tập tức vận chuyển gì là Hỗn Nguyên Chân Kinh, luyện hóa mảnh vỡ nguyên thần Hạ Tùng Giang này. Lập tức một cỗ trần nguyên vô cùng khổng lồ từ trong đầu tiểu Côn Minh này trào ra, chạy khắp mọi nơi, tràn ngập tất cả ngõ ngách toàn thân. Đây là trần nguyên của cường giả Hạ gia Trung Châu. Hạ Tùng Giang cũng không có liên quan tới trần nguyên bản thân của Diệp Húc. Rầm một tiếng, trần nguyên trắng như tuyết trong cơ thể hắn phun dũng ra, từng đạo trần nguyên thần dương chậm rãi phát ra những tiếng ba ba giòn vang. Trần nguyên này khổng lồ vô cùng, vượt qua giới hạn cất chứa trong thân thể hắn, không thể không bài tiết ra ngoài cơ thể. Chỉ thấy từng đạo trần nguyên trắng như tuyết quấn quanh hông của hắn, giống như một cái đai lưng bằng ngọc, mà sau đầu của Diệp Húc thì dựng thẳng lên từng đạo bạch khí không ngừng rung rung. Trần nguyên này giống như bạch ngọc, làm cho hắn gia tăng thêm vài phần yêu dị và hơi thở phóng khoáng. Phượng Yên Du khẩn trương nhìn hắn, e sợ hắn bị hai loại trần nguyên khác nhau quấy nhiễu, tẩu hỏa nhập ma mất. Diệp Húc trong bụng truyền tới từng tiếng sấm động, rầm rầm rầm rầm, chấn vang không dứt. Hơi thở của hắn cũng không ngừng kéo lên, càng ngày càng khủng hơn, càng ngày càng sâu không lường được. Sư huynh, không ngờ luyện hóa được trần nguyên dị chủng, sao có thể chứ? Chẳng lẽ hắn tu luyện chính là Nguyên Thủy Yêu Tông, Nguyên Thủy Phản Hóa Quỳ Nguyên Kinh sao? Nàng giật mình, cái miệng nhỏ nhắn tròn ra, cảm thấy khó có thể tin được. Qua thật lâu sau, dòng khí trắng phía sau Diệp Húc dần dần mỏng lại rồi co rút về trong cơ thể. Đai ngọc bên hông cũng biến mất không thấy đâu nữa. Phương Yên Du trong lòng cực kỳ âm thầm đáng tiếc. Kỳ thực Diệp Sư Huynh mang theo đai lưng bạch ngọc kia, bộ dạng trông thật là tuấn tú đẹp trai. Cha ta mà thấy khẳng định cũng yêu thích muốn nhận làm con rể. Lại qua không lâu, Diệp Phúc há mồm phun ra một đạo không khí không sạch sẽ, phun ra ngoài tạo thành một đạo khí trụ, lắc đầu thở dài nói. Nguyên thần của cường giả tam thần cảnh, không ngờ cũng có không ít khí thải, không ít cặn bã, làm hại ta chỉ có thể hấp thu được năm thành tu vi. Cắn nút mảnh vỡ nguyên thần của Hạ Tùng Giang, tuy rằng chỉ hấp thu được năm thành linh lực trong đó, nhưng tu vi của Diệp Húc cũng được nâng cao về chất, rõ ràng đã tới nguyên đan cửu phẩm rồi. Chính đại nguyên thần nguyên đan của hắn no đủ thành thục, chỉ kém một bước liền có thể hóa đan thành thai, tiến vào tam thai cảnh mang thai kỳ. Phương Yên Du âm thầm líu lưỡi, hiếu kỳ nói: "Sư huynh, người tu luyện tâm pháp gì vậy? Như thế nào có thể hấp thu nguyên thần của người ta?" Thủ đoạn đoạt lấy tu vi của người khác trong ma đạo cũng không hiếm thấy, như là phương thần tu luyện huyết ma nguyên hồn đại pháp vậy. Huyết thần kinh của huyết thần bảo đều có thể đã đoạt lấy tu vi và tinh khí của người khác, hóa thành tu vi của bản thân mình. Tuy nhiên, cắn nuốt nguyên thần của người khác dựa vào tâm pháp như là huyết ma nguyên hồn đại pháp lại không thể làm được. Theo Phượng Yên Du được biết, chỉ có nguyên thủy vạn hóa quyền nguyên kinh của nguyên thủy ma tông mới có thể làm được thôi. Tâm pháp này của ta tên là Di La Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh. Diệp Phúc cười nói, Phượng cô nương có muốn học không? Phượng Yên Du vừa mừng vừa sợ, lập tức lắc đầu nói, đây là tâm pháp sư môn, ta làm sao mà học được, vẫn là thôi đi, miễn cho sư huynh bị sư môn bể trên trách phạt. Đây là tâm pháp trong ngọc đầu của ta muốn truyền cho ai, liền có thể truyền thôi mà. Diệp Phúc vươn một ngón tay, chỉ ra nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của nàng, đem Di La Hỗn Nguyên Chân Kinh áo nghĩa truyền qua hết thảy, cười mà nói, tu vi của nàng càng cao, đối với ta hỗ trợ càng lớn, nếu tu vi của người đủ mạnh, cơ hội giúp đỡ ta cũng rất nhiều. Hắn huy thay áo một cái, đem 10 khối mảnh vỡ nguyên thần của Hạ Tùng Giang lấy ra cười mà nói, Phượng cô nương, người luyện hóa hết thảy những mảnh vỡ nguyên thần này đi, những mảnh vỡ nguyên thần này không sai biệt lắm sẽ cho người bước nhập vào tam dương cảnh, thậm chí tu vi vượt qua nhị tỷ khổng tước đấy. Sư huynh, đây là người dùng mạng mà đổi lấy đấy. Phượng Yên Du còn muốn từ chối, thế nhưng Diệp Phúc đã không cho nàng phân trần, hết thảy nhét vào trong tay nàng, cười mà nói, đây là người nên có được, nếu không có người bày ra cấm chế thật mạnh, ta cũng đừng có mơ tưởng mà chặt đứt được cái đuôi của vị nguyên thần kỳ cao thủ hạ gia kia. Phượng Cô Nương, Cô Nương sau khi tiến vào tam dương cảnh, liền bay ra diệt thần đại cấm, đem thần thức của một người gạt bỏ dùm. Hắn tế khởi một đại đỉnh, chỉ thấy bên trong đại đỉnh, chín đại nguyên đan đang phong ấn chín đại nguyên thần. Trong đỉnh có một quái vật thật to, côn minh dài tới hơn 10 dặm. Đầu côn minh này là do Diệp Húc một chém chém đầu của nguyên thần Hạ Tùng Giang, ước chừng chiếm 2 phần tu vi của nguyên thần Hạ Tùng Giang, cất chứa linh lực vô cùng khủng bố. Phượng Yên Du không hề chối từ, trịnh trọng gật đầu, coi như là thực lực của nàng trước mắt cũng không thể bày ra diệt thần đại cấm hùng mạnh được, cho nên cũng không thể gạt bỏ được thần thức của đại vù tam thần cảnh trong mảnh vỡ nguyên thần thật lớn này. Mảnh vỡ nguyên thần bị Diệp Húc phong ấn nhiều con côn minh, tất cả đều trợn mắt nhìn Phượng Yên Nhu mà nói, nữ ma đầu, không ngừng không thôi. Ta là người tốt, không phải nữ ma đầu, người mới là người xấu. Phượng Yên Nhu nhỏ giọng nói, giải thích với tất cả bọn chúng. Diệp Húc lắc đầu bật cười, để cho nàng đi vào trong Di La Thiền Địa Tháp của mình tu luyện, nhanh chóng đem những mảnh vỡ nguyên thần này luyện hóa, tiến vào tam dương cảnh. Phượng Yên Nhu đi vào trong thiền địa tháp của hắn, trong lòng nhảy loạn. Ta nếm việc tu luyện tới tam dương cảnh, chẳng phải nói tu vi của ta và nhị tỷ ngang hàng sao? Ta nguyên tưởng đời này đều không thể vượt qua được nhị tỷ kia. Hạ Tùng Giang lúc này buồn bực không thôi. Theo lý mà nói, lấy thực lực của hắn, loại vũ sĩ tam đan cảnh như là Diệp Húc này, nhiều nhất chỉ cần một kích là dễ dàng gạt đi. Tuy nhiên, hắn lại phải chịu thiệt lớn trong tay của Diệp Húc, không chỉ bị một kiếm chém giết Hạ Trùng Dương, hơn nữa còn chặt đứt nguyên thần của mình, lược đi 3 thành tu vi nguyên thần của hắn. Càng làm cho hắn tức giận hơn chính là hắn có thể cảm ứng được từng mảng thần thức trong nguyên thần của hắn không ngờ đang bị xóa đi. Việc này chứng minh rằng Diệp Húc lúc này đang luyện hóa mảnh vỡ nguyên thần của hắn. Đây tuyệt đối là chuyện tình không thể tha thứ được. 9 đại nguyên thần của hắn chính là cực khổ tu luyện mà thành. Vì tề tụ được 9 đại nguyên thần, hắn nhiều lần trải qua 100 đắng 1000 cay, thậm chí không tiếc đi tới nước ngoài tìm kiếm đại yêu tu hành nguyên thần như vậy, chém giết đối phương, sau đi lao đi nguyên thần của đối phương ấy. Trong đó, một lần nguy hiểm nhất là hắn săn bắt một đầu côn minh đã tu luyện tam thần cảnh. Vài lần suýt nữa mệnh táng trong tay côn minh ấy. Nếu không phải hắn hào phí non nửa tu vi triệu tập ảo ảnh thiên đỉnh, trấn tử đầu côn minh kia, vậy thì nếu không giờ phút này, hắn đã hóa thành bộ xương khô từ lâu rồi. Nguyên thần côn minh chính là một trong những nguyên thần dũng mãnh nhất trong chính đại nguyên thần của hắn. Hào phí không biết bao nhiêu công phu mới có được. Vài năm với tài chục năm mới tu luyện tới trình độ hiện giờ. Ai ngờ được một vũ sĩ tam đàn cảnh như Diệp Phúc lại có thể trảm rơi ba thành tu vi. Hơn nữa, làm cho hắn buồn bực chính là đường đường một đại vũ tam thần cảnh, một thân tu vi long trời lở đất, nguyên thần thậm chí xé rách hư không, trình độ vu pháp tới đằng phòng tạo cực, một nguyên thần chi bảo, không ngờ còn không bắt được tiểu tử nguyên đan kỳ để cho hắn chạy thoát. Bất kể người trốn ra làm sao, chạy trốn tới nơi nào, ta đều sẽ bầm thay ngươi ra vạn đoạn. Tất cả những câu nói ấy, hắn ta đều mơ tưởng, nghiến chặt răng, nói ra trong lòng, để nhằm toát ra cái sự tức giận đang ẩn chứa bên trong lòng của hắn.